Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 35, 35, Đức, bụng lớn, play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ở của Cao Lễ Hành và Lý Anh Ninh ở Đức ngoài nhà ở còn có một mảnh sân. Đất trống trước cửa được cải tạo thành vườn hoa. Phía sau cũng không vô dụng, trồng ít cây linh tinh. Đến đây không bao lâu, Lý Anh Ninh ngại ở nhà không có chuyện gì, liền cùng Cao Lễ Hành trồng trọt ít đồ ăn ở sau nhà. Hai người bọn họ hiểu biết nông cạn với chuyện trồng rau. Xem như là lãng phí thời gian, nhưng chính là thái độ không chăm chú như thế. Vài cái mầm kia vẫn mọc lá tươi tốt. Bụng Lý Anh Ninh càng lúc càng lớn, không thể xoay người lại chăm mấy mầm rau kia. Việc này chỉ có thể giao cho Cao Lễ Hành. Hắn xử lý vườn hoa cũng là không cảm thấy nhàm chán. Ông xã, anh thấy thập lộ không? Lý Anh Ninh nổi giận đùng đùng đi đến trong viện, trên tay ôm một chậu hoa. Bên trong là hoa hôm qua cậu mới trồng. Nó làm hoa của em biến thành như vậy. Hoa trong chậu hoa ỉu xìu cúi đầu, xem ra là cứu không nổi. Cao Lễ Hành nhìn thoáng qua liền đặt nó ở một bên. Còn không phải là em chiều hư nó, một chút cũng không nghe lời. Đợi tìm được nó, em nhất định phải thu thập nó. Lý Anh Ninh nói, nhìn nhìn chung quanh, lại hô, miêu miêu, miêu miêu. Một con corgi từ trong phòng đi ra. Nó ở trên bậc thang không dám xuống dưới, hướng về phía Cao Lễ Hành cùng Lý Anh Ninh nghiêng đầu. Cao Lễ Hành đỡ Lý Anh Ninh ngồi xuống, đi ôm corgi xuống dưới. Bây giờ bụng Lý Anh Ninh đã lộ ra, không thể lại ôm corgi, cho nên corgi đặt ở trên đùi cậu. Lý Anh Ninh nắm hai chân nó chơi đùa. Thập lộ cùng miêu miêu là mèo và chó bọn họ nhận nuôi sau khi đến Đức. Thập lộ là một con mèo xiêm thái, 2 tháng tuổi, bình thường nghịch ngợm gây sự. Lý Anh Ninh thường xuyên nói bị nó làm chết rồi. Kỳ thật lúc chiều nó lại mảy may không nghĩ. Lúc trước đặt tên, thập lộ là Cao Lễ Hành đặt. Lúc đặt tên cho corgi, Lý Anh Ninh đột phát kỳ tưởng, nói muốn gọi chó corgi là miêu miêu. Cho nên lúc một mèo một chó mới đến, Lý Anh Ninh gọi chó corgi, mèo xiêm thái cũng gọi là miêu miêu. Một lát sau, mèo xiêm thái làm hư hoa của chủ nhân lượn ra. Trên người nó toàn là lá, lông cũng dựng lên. Nó từng bước thong thả nhảy đến trước mặt chủ nhân, linh hoạt nhảy lên ghế dựa. Lý Anh Ninh đã hết giận, nhưng nó cố ý không nhìn mèo xiêm thái, chỉ cùng corgi chơi. Thập lộ liếm liếm móng vuốt của mình, như là bất mãn, vẫn kêu meo meo, vẫn là miêu miêu nghe lời. Ba ba thích con nhất. Lý Anh Ninh vuốt lông chó corgi. Corgi ngoan ngoãn nằm xuống, lông xù làm người rất có cảm giác muốn sờ. Thập lộ thấy Lý Anh Ninh không để ý tới nó, dứt khoát nhảy lên tay Cao Lễ Hành. Toàn bộ mèo treo trên người hắn. Cao Lễ Hành bình thường rất tốt với thập lộ. Hắn bây giờ tuy rằng là nhì máy tính, trên tay cũng không dừng vuốt lông thập lộ. Lý Anh Ninh thấy thập lộ được Cao Lễ Hành sờ đến kêu meo meo, bất mãn nói, ông xã, anh còn chưa từng sờ em như thế đâu. Cao Lễ Hành biết hắn lại đùa giỡn tiểu tính tình. 2 tháng này Lý Anh Ninh ngẫu nhiên giống như trẻ con. Hắn đã quen, Cao Lễ Hành cũng sờ sờ đầu Lý Anh Ninh. Ngoan, không tức giận. Lý Anh Ninh được sờ vài cái liền nở nụ cười. Cậu ôm thập lộ, đặt trên bàn trước mặt. Trong nhà nơi nơi là đồ chơi chó mèo, cho dù là trong viện cũng không ngoại lệ. Lý Anh Ninh cầm một đồ chơi cho thập lộ gặm, cậu cũng cầm một đĩa ném, nhưng miêu miêu nằm sấp không muốn động. Lý Anh Ninh cũng để cho nó nghỉ ngơi, vẫn đợi trời tối đi, có dấu hiệu đổ mưa, bọn họ mới trở về trong phòng. Cao Lễ Hành một lần nữa kiểm tra cửa sổ, bảo đảm đều đóng chặt, thập lộ cùng miêu miêu sẽ không chạy ra mới lại về phòng khách. Dự báo thời tiết thông báo đêm nay đến ngày mai sẽ mưa. Ngày mai lại đúng cuối tuần, trên đường trên cơ bản là không có người, như vậy kỳ thật cũng không tệ. Trong nhà vô luận là nguyên liệu nấu ăn hay là đồ ăn vặt đều chuẩn bị thật sự đầy đủ. Vào thời điểm này nằm ở trong nhà là một loại hưởng thụ. Lý Anh Ninh bọc một cái chăn lì ở trên sofa. Thập Lộ cùng Miêu Miêu cũng nằm ở một sofa khác. Thập Lộ hay cào cấu Miêu Miêu, nhưng nếu chúng nó vo thành một đoàn nhét vào cùng nhau lại là chung sống hòa bình. Trong phòng mở thiết bị sưởi ấm, Lý Anh Ninh cảm giác trên người mình ấm hồ hồ, chân cậu đạp trên chăn lông dê, thực thoải mái. Cao Lễ Hành trở lại phòng khách, Lý Anh Ninh mở chăn ra, ý bảo Cao Lễ Hành lại đây. Sofa rất lớn, Cao Lễ Hành ngồi xuống, Lý Anh Ninh nằm ở trong lòng hắn, cùng nhau xem điện ảnh. Đây là một bộ phim Đức cũ, Lý Anh Ninh đã đứt quãng xem vài ngày. Thế nhưng phim điện ảnh nếu không liên tục xem là không có cảm giác. Cho nên cho dù là một bộ điện ảnh hay, Lý Anh Ninh cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Lý Anh Ninh xem một hồi liền cảm giác mệt mỏi. Nhìn một loạt tiếng Anh dưới phụ đề tiếng Đức, chỉ cảm thấy mệt mỏi thêm. Không biết lúc nào đã ngủ. Chờ khi cậu tỉnh lại, đang nằm ở trên giường trong phòng, Lý Anh Ninh vuốt ve bụng mình. Bây giờ máy thai đã thực thường xuyên, cậu từ ban đầu kinh hỉ biến thành hiện tại ôn nhu. Đứa bé trong bụng cậu thật khỏe mạnh, lại qua không đến 4 tháng, nó sẽ được sinh ra. Theo số tháng mang thai càng lớn, tâm tình Lý Anh Ninh cũng cùng dần dần áp lực. Cậu biết đây là bởi vì mang thai mà biến hóa, nhưng hiểu là một chuyện, có thể thoải mái hay không lại là chuyện khác. Cũng chính là như thế, cho nên Cao Lễ Hành lúc nào cũng chú ý cảm xúc của cậu. Cho dù cậu giận dỗi cũng vẫn nghe cậu. Lý Anh Ninh nằm một hồi, bây giờ đã qua 12 giờ, Cao Lễ Hành không ở trong phòng. Cậu cảm giác kỳ quái, liền đứng dậy đi ra phòng khách. Cao Lễ Hành đang ở phòng khách nghe điện thoại, là Cao Lễ Hòa gọi tới, em trai cùng em dâu đi ra nước ngoài. Cao Lễ Hòa là người không yên lòng nhất. Anh vẫn đều muốn đến Đức xem một chút. Nhưng công việc của anh đặc biệt nhiều, đặc biệt phiền. Còn có cha Cao mẹ Cao thường thường liền hỏi chuyện của Cao Lễ Hành. Đều làm cho anh không muốn ở trong nước. Thật muốn bãi công, lương tri tỉnh cũng không có chuyện làm. Anh còn phải mỗi ngày chạy ra bên ngoài. Cao Lễ Hành nở nụ cười. Cười nhạo Cao Lễ Hòa đây là phong thủy luân chuyển. Lúc trước anh nhàn rỗi lâu lắm. Đây là báo ứng. Cao Lễ Hòa tức giận đến nỗi hoa hoa kêu ở đầu bên kia. Vui đùa chấm dứt. Cao Lễ Hòa nhìn thời gian. Bây giờ ở trong nước là buổi sáng. Đức đã là hơn nửa đêm. Đúng rồi. A Hành, chú vẫn chưa liên hệ với ba mẹ sao? Trước khi cúp điện thoại, Cao Lễ Hòa hỏi chuyện này. Vâng, Cao Lễ Hành nói, chỉ cần cho họ biết em không có chuyện gì là được. Cao Lễ Hành cũng không muốn làm căng quan hệ với cha mẹ như vậy. Trước khi xuất ngoại hắn đã về nhà một lần, cũng muốn nói chuyện nghiêm túc một lần, nhưng đổi lấy kết quả như trước không đổi. Khi mẹ Cao cẩn thận đưa ra chuyện gặp mặt, Cao Lễ Hành cũng đã biết giữa bọn họ bàn lại cái gì cũng là vô dụng. Cao Lễ Hòa tán đồng gật đầu. Cũng được, đợi sau khi bảo bảo sinh xong lại nói đi. Dù sao còn có đại ca ở đây. Không có chuyện gì. Vâng, Thập Lộ đột nhiên meo meo kêu vài tiếng. Cao Lễ Hành xem qua, phát hiện là tiểu gia hỏa này tỉnh lại. Thập Lộ quả nhiên lại đoạt chỗ ngủ của Miêu Miêu. Miêu Miêu chỉ có thể ngủ ở bên ngoài. May mà trên sàn nơi nơi đều trải thảm lông dê. Cũng không sao, sau khi Miêu Miêu tỉnh lại, từ chỗ ngủ nhảy ra, lại cùng Thập Lộ chen cùng một chỗ, lúc này mới lại nhắm mắt lại. Cao Lễ Hành đến gần, từ bên trong rổ lấy qua một cái khăn lông lớn che ở trên người hai tiểu gia hỏa. Khi đi vào phòng, Cao Lễ Hành cho rằng Lý Anh Ninh còn đang ngủ, nhưng đợi đến bên giường, mới phát hiện Lý Anh Ninh bọc chăn quay lưng lại với hắn. Bảo bảo, Lý Anh Ninh nghe được Cao Lễ Hành gọi cậu cũng không quay đầu. Chỉ là cuốn chăn càng chặt, Cao Lễ Hành mở ra đèn đặt dưới đất, đi đến bên kia giường. Hắn ngồi ở bên người Lý Anh Ninh, xoay mặt Lý Anh Ninh lại. Bảo bối, làm sao? Mắt Lý Anh Ninh hồng hồng, trên mặt còn có nước mắt, rõ ràng là đã khóc. Cao Lễ Hành đau lòng hôn hôn khóe mắt cậu, ngón tay mềm nhẹ lau mặt cậu. Lý Anh Ninh trầm mặc lắc đầu, ánh mắt đổi tới đổi lui chính là không nhìn Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành thoáng nghĩ nghĩ, đoán được Lý Anh Ninh hẳn là nghe được nội dung trò chuyện của hắn và Cao Lễ Hòa. Trước khi xuất ngoại, Lý Anh Ninh đã chú ý đến cha mẹ Cao Lễ Hành. Bây giờ lại nghe đến Cao Lễ Hành nói vẫn không liên hệ với họ. Khó tránh khỏi sẽ miên man suy nghĩ. Nghĩ nghĩ liền bắt đầu ủy khuất. Anh ấy lại không có làm sai cái gì. Dựa vào cái gì anh ấy lại phải khó chịu đau lòng như thế? Ủy khuất và phẫn nộ chuyển qua chuyển lại trong lòng Lý Anh Ninh. Bây giờ cậu có bảo bảo. Vốn cảm xúc liền không ổn. Càng nghĩ càng giận. Mũi chua xót liền khóc. Cậu đã lau nước mắt. Kết quả giờ Cao Lễ Hành vừa hỏi, cậu lại nhịn không được. Không khóc, bảo bối, đều là anh không tốt. Cao Lễ Hành nhẹ nhàng vỗ lưng Lý Anh Ninh. Trước nói xin lỗi, Lý Anh Ninh lắc đầu. Bởi vì nức nở, cho nên nói cũng đứt quãng. Không, không liên quan đến anh. Là vì chuyện của ba mẹ anh làm em ủy khuất. Đó chính là lỗi của anh. Lý Anh Ninh nghẹt ngào hỏi. Là vì hai bác không thích em phải không anh? Lý Anh Ninh sao lại có lúc hoài nghi bản thân như lúc này? Bảo bảo nhà hắn tự tin lại kiêu ngạo. Giống như mặt trời nhỏ. Trái tim Cao Lễ Hành giống bị kim đâm một chút. Hắn thấp giọng nói. Là vì anh thích là nam nhân. Họ không tiếp thu sự thật này. Bảo bối của anh là tốt nhất. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Cũng rất nghe lời. Lý Anh Ninh đáng thương hề hề khụt khịt mũi. Đúng vậy, em nghe lời như vậy. Còn muốn tìm người khác cho anh. Cao Lễ Hành lấy giấy xoa xoa mũi Lý Anh Ninh. Anh chỉ muốn bảo bối ngốc của anh. Anh dám không cần em. Em liền chém chết anh. Sau đó mang theo bảo bảo đi tìm những người khác. Lý Anh Ninh không khóc. Ngoài miệng vẫn là nói chua ngoa. Ừ, Cao Lễ Hành cúi đầu. Hôn hôn môi đang chu ra của Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh nửa ngồi ở trên đùi Cao Lễ Hành. Gắt gao ôm cổ Cao Lễ Hành. Hắn mềm mềm cọ mặt Cao Lễ Hành. Cái mông cọ sát vải dệt mỏng manh. Cao Lễ Hành nhẹ nhàng mà vỗ mông cậu một chút. Lại sằng bậy, Lý Anh Ninh bĩu bĩu môi. Làm gì, có phải là anh ghét bỏ em bụng to khó coi hay không? Vừa nãy còn nói là bảo bảo anh thích nhất. Còn nói em đẹp. Giờ lại đánh em, anh đồ lừa đảo này. Nói lại có xu thế muốn khóc. Cao Lễ Hành tuy rằng biết cậu là giả vờ, nhưng lại không có biện pháp với bảo bảo. Cao Lễ Hành hôn hôn vành tai Lý Anh Ninh. Bụng có đau không? Sẽ không. Ông xã, anh chậm một chút. Chậm một chút sẽ không đau. Lý Anh Ninh lẩm bẩm nói. Nghênh đón môi Cao Lễ Hành. Lý Anh Ninh thực thích cùng Cao Lễ Hành hôn môi. Thân mật như vậy còn ngọt ngào như làm tình. Áo ngủ của Lý Anh Ninh giờ đổi thành loại rộng rãi. Cao Lễ Hành vén vạt áo lên. Tay theo đùi hướng lên trên. Tay Lý Anh Ninh cũng không nhàn rỗi. Cậu kéo quần Cao Lễ Hành xuống. Hai tay nắm lấy côn TH. T đã ngẩng đầu. Lý Anh Ninh nhẹ nhàng vuốt ve côn TH. T. Chờ hắn cương hết lên mới bắt đầu có kỹ xảo xoa nắn. Tay Cao Lễ Hành dao động ở trong đùi cậu, phân biệt vỗ về chơi đùa trước sau hai cái miệng nhỏ nhắn. Bụng Lý Anh Ninh dẫn đến cậu đã không thể khóa ngồi ở trên đùi Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành liền để cậu tựa vào đầu giường, hai chân tách ra thành chữ M, Lý Anh Ninh dịch người xuống một ít. Phía sau mông còn có một gối đầu. Như vậy khiến hai huyệt của cậu đều có thể lộ ra. Từ sau khi mang thai, Cao Lễ Hành cùng Lý Anh Ninh đều là dùng hậu huyệt đến làm. Nữ huyệt nhiều nhất chỉ là lấy ngón tay cắm vào. cố tình mỗi lần nữ huyệt phun nước là nhiều nhất. Bây giờ Cao Lễ Hành cũng chỉ là xoa xoa âm đế. Nữ huyệt cũng đã dâm đến chảy nước ra. Lý Anh Ninh sờ côn TH Cao Lễ Hành, lướt qua đỉnh, thân thể cậu bởi vì tình dục kéo đến mà nóng lên. Bên trong nữ huyệt như là có một nguồn nhiệt, theo tao thủy chảy ra mà càng thiêu càng vượng. Cậu đỡ côn THT, thân thể cong về phía trước, muốn nó đâm ở nữ huyệt của mình. Ông xã, thao chỗ này có được không? Lý Anh Ninh xoa nắn côn THT mạnh tay hơn, ngón tay ấn xoa xung quanh quy đầu. Hô hấp Cao Lễ Hành đột nhiên trầm rất nhiều. Chỉ cần chậm rãi thao, sẽ không thương tổn bảo bảo. Cao Lễ Hành sờ sờ mặt Lý Anh Ninh, xoa nắn ngoài nữ huyệt. Lý Anh Ninh được xoa đến thư thái, mềm mềm rên rỉ, bên trong phụt phụt phun nước. Lý Anh Ninh khó nhịn khép chân ma sát. Tinh khí trước người của cậu cũng đã có tinh thần dựng đứng cả lên. Cao Lễ Hành cầm nó, hai căn tinh khí dâng trào cọ lại cùng nhau. Sau lưng Lý Anh Ninh một trận run lên, suýt nữa nhịn không được bắn. Cao Lễ Hành cùng nhau xoa nắn hai cây côn THT, hắn không có bỏ qua nữ huyệt phía dưới. Khi ma sát hai căn tinh khí, hắn cũng thò hai ngón tay đi vào. Nữ huyệt phun nước vừa ướt vừa mềm, thực dễ dàng liền cắm vào. Ngón tay Cao Lễ Hành ở bên trong trên vách cọ qua. Eo Lý Anh Ninh run rẩy, nắm ga giường dưới thân. Chậm chút, a, lời Lý Anh Ninh còn chưa dứt, Cao Lễ Hành liền lại cắm vào một ngón tay. Ba ngón tay cùng rút ra đâm vào nữ huyệt. Chân Lý Anh Ninh đã không có khí lực chống đỡ, rũ xuống, tinh khí của cậu càng thêm kích động. Ở trong tay Cao Lễ Hành run lên, Lý Anh Ninh cắn môi dưới, thân thể cũng dần dần cuộn tròn lại. Động tác ma sát của Cao Lễ Hành đột nhiên nhanh hơn. Cuối cùng hắn nặng nề ma sát qua đỉnh tinh khí của Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh cao giọng rên rỉ một tiếng, dương vê, tê bắn ra tinh dịch. Lý Anh Ninh dồn dập thở hổn hển. Cao Lễ Hành một bên ôm cậu, một bên vuốt ve bụng cậu. Bảo bảo, khó chịu không? Không sao, không đau. Lý Anh Ninh vững vàng hô hấp, dịu dàng nói. Cao Lễ Hành hôn hôn mặt cậu, lại ôm Lý Anh Ninh nằm ở trên giường, vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng. Hiện giờ Lý Anh Ninh bụng lớn, bình thường ngủ đều phải nằm nghiêng, như vậy có thể khiến cậu cảm giác dễ chịu một ít. Cao Lễ Hành kéo chân Lý Anh Ninh ra, vừa vặn đặt côn THT để ở nữ huyệt chậm cắm vào. Hồi lâu không có bị xâm nhập phía trước, phản ứng của Lý Anh Ninh càng cường liệt. Cậu nắm cánh tay Cao Lễ Hành, bắp đùi càng không ngừng run rẩy, nữ huyệt cũng càng không ngừng co rút lại, tựa hồ là muốn phun côn THT ra. Cao Lễ Hành ôn nhu vuốt lưng Lý Anh Ninh, ngón tay dán ở mông, niết xoa mông thịt, cuối cùng đụng tới hậu huyệt. Ở huyệt khẩu nhợt nhạt cắm, cũng không biết có phải hay không bởi vì phía sau cũng bị cắm vào. Lý Anh Ninh cảm thấy dần dần thoải mái, tiếp là khoái cảm chậm rãi dâng lên. Ông xã, có thể rồi. Lý Anh Ninh giãn ra một hơi, chân cậu bị nâng lên treo trên tay Cao Lễ Hành. Tách đùi ra như vậy làm cho thân thể có ảo giác bị lấp đầy. Cao Lễ Hành cũng bắt đầu dùng lực đâm vào bên trong. Lý Anh Ninh nói muốn chậm rãi, Cao Lễ Hành liền thật sự không nhanh không chậm đâm rút. Thế nhưng lực đạo tuyệt đối không ôn nhu, nữ huyệt yếu ớt bị nặng nề mà cắm, nộn nhục bị lặp lại ma sát, mỗi một nơi đều trở nên mẫn cảm không thôi. Lý Anh Ninh ngẩng đầu lên, bụng cũng bởi vì bị thao lộng mà hơi hơi rung. Động tác của Cao Lễ Hành chậm một ít, đột nhiên nói, bảo bảo có biết ba ba dâm như vậy không nhỉ? Lý Anh Ninh ngay từ đầu không phản ứng lại. Cậu giận liếc nhìn Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành nắm tay cậu, ở trên mơ u bàn tay một chút lại một chút hôn. Tóc dài của Lý Anh Ninh tán loạn trên gối đầu, theo thân thể chủ nhân tản ra. rối cùng một chỗ, gôn THT ở nữ huyệt rút ra lại lần nữa cắm vào. Lý Anh Ninh dường như có thể nghe được âm thanh tinh khí rút ra thân thể mình. Cậu tiết ra rên rỉ đứt quãng, tay Cao Lễ Hành ở trên mông cậu xoa xoa. Lý Anh Ninh cong người, tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng cao vút. A a, Cao Lễ Hành đổi một tư thế khác, xoay người áp ở trên người Lý Anh Ninh. Gôn THT cất tốc ở bên trong nữ huyệt đâm vài cái lại rút ra. D, M thủy ướt át cũng bị kéo ra, làm ướt ga giường dưới thân. Hắn đỡ lấy tinh khí của mình, xoa nắn đỉnh một hồi, lúc này mới bắn ra ở giữa hai chân Lý Anh Ninh. Ý thức Lý Anh Ninh mơ hồ, cũng cùng bắn. Cao Lễ Hành xoa xoa mồ hôi trên mặt Lý Anh Ninh, đứng dậy đi phòng tắm xả nước, đợi có nước ấm mới ôm Lý Anh Ninh để cậu ngồi ở bên trong bồn tắm. Lý Anh Ninh thả lỏng thân thể, mặt tựa vào rìa bồn tắm lớn. Còn phải thu dọn ga giường, ngày mai lại tìm người đến. Họ có một bảo mẫu Hoa Kiều chuyên môn thu dọn phòng. Có điều không ở lại nơi này, chỉ có lúc Cao Lễ Hành thông báo mới đến. Bằng không phòng ở lớn như vậy, bọn họ là xử lý không xuể. Đợi tắm xong, Cao Lễ Hành cùng Lý Anh Ninh đến một phòng ngủ khác nghỉ ngơi. Ngày hôm sau vẫn ngủ đến 10 giờ sáng. Thập Lộ cùng Miêu Miêu ở ngoài phòng cào cửa mới tỉnh. Cách chương